Cái tiếp theo nó lại lòi ra một cái chuyện nữa, đó là kinh phẫn nộ. Các vị thấy cái kinh phẫn nộ không? Ở đây nó có một cái chuyện mà bà con bắt buộc phải biết, đó là trong tiếng Pali có cái chữ guru. Guru. Guru à, có nghĩa là rồi garu. Guru. Garu. Cái chữ garu nó đồng nghĩa với chữ guru. Guru là ông thầy, là cái người mà mình phải xem nặng, phải coi trọng, bởi vì garu à, là sư phụ, sư phụ hoặc là ông thầy nha, là cái người mà mình phải xem nặng, coi trọng, vì không có thầy mình không biết gì. Thầy ở đây gồm cả những người thua kém mình à, miễn là có cái để mình học nha. Phải giải thích vậy để không các vị trong lâm hiểu lầm nữa. Gá rú là sư phụ, là ông thầy à, là cái người mà mình phải coi nặng đó. Tôi biết trong lâm này có nhiều người đang ngạc nhiên tại sao mà tôi lại giải thích xa cái này. Thì bởi vì tôi muốn cho bà con thấy rằng cái chữ gà đó vô kính, gà ra vô quá là cái sự tôn kính à, vốn cùng gốc với hai chữ gà rú rồi gú rú. Quá như vậy thì ở đây ngài Minh Châu ngài dịch cái chỗ này hơi kẹt. Này các tỳ kheo, có người kính trọng phẫn nộ rồi không kính trọng diệu pháp. Tôi xin thưa với các vị, cái chữ này mà dịch cái chữ này mà dịch là kính trọng thì nó kỳ quá, mà cái chữ này là coi nặng hay là xem trọng à. Cái chữ ga ra vô ở đây á, ga ra vô ở đây á, ngoài cái nghĩa mà tôn kính á, còn có cái nghĩa là xem nặng hay là coi trọng. Không biết trong rung có biết mấy cái chữ này không ta? Alo, các vị có biết ông ngoài đời các vị có nghe cái chữ mà xem nặng không? Đừng có xem nặng tiền bạc quá, đừng có coi trọng cái thị phi dư luận quá. Có cái chuyện mình có hai chữ này, tôi nhớ có chữ này thì nó may mắn cho mình là bên tiếng Tàu nó có cái chữ trọng thị à. Trọng thị, ai biết bỏ dấu giùm tôi không có bỏ dấu nha. Chữ trọng thị có nghĩa là coi nặng hay là xem trọng cái chuyện gì đó. Thì trong tiếng Pali nó cũng có cái chữ ga ra quát, nó từ cái chữ là ga rú hoặc là gú rú à, nó có nghĩa là mình coi nặng, mình xem trọng cái chuyện gì đó thì gọi là ga ra quát, và từ đó nó mới nảy ra cái nghĩa là tôn kính. Nhớ chưa? Mà ở đây thì lại chỗ này thì không hiểu vì sao mà ngài lại chọn cái chữ kính trọng, và tôi nói không biết bao nhiêu lần là có nhiều người họ đòi giết tôi là bởi vì tại sao tôi dám gọi là phẩm cái bản dịch cái truyền báu. Nhưng mà nó khổ một chỗ là thế hệ sau mà cứ nhắm mắt đi dẫm theo cái vết của tiền bối mà không có cái phản biện. Tôi biết chắc có một chuyện là ngày sau khi mà có người giảng lại kinh tạng họ cũng sẽ chửi tôi không có tiếc lời. Cái chuyện gì đó rất là bình thường nha, chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà chỉ mong một điều, đó là trong thời gian mà tôi đang là có lớp kinh tạng, nếu mà có một lớp song song, lớp cùng một lúc thì xin họ giảng cái kinh khác, chứ tôi kỹ cái này. Cứ tôi giảng kinh đó cái họ, tôi không nói cái ý xấu, tôi đang nói một cách nghiêm túc. Tôi kỹ những cái vụ này này, vụ này nó hơi đối tôi nó hơi thiếu lương thiện. Có nghĩa là cứ họ cứ là cứ giảng vuốt đuôi, tức là tôi giảng bài số 8, cái bên đây họ giảng số 7, họ cứ chờ tôi giảng họ mới giảng, thì cái đó tôi không có được quan hỷ cái vụ đó thôi nha. Chứ còn tôi luôn luôn gọi là quan hỷ thật lòng một bất cứ một lớp kinh tạng nào, nhưng mà đại khái đó là đừng có làm cái chiêu đó nha. Rồi. Rồi tiếp theo đó là cái nội dung kinh này là có trường hợp người ta xem nặng cái cảm xúc cá nhân à, cái chỗ này phẫn nộ phải hiểu nè, xem nặng cái cảm xúc cá nhân không có xem nặng chánh pháp. Đó, phải sửa cái chữ cái ở đây cái phẫn nộ ở đây nó nghe nó kỳ lắm nha, bởi vì là xem nặng cái cảm xúc cá nhân chứ không có xem nặng chánh pháp. Xem trọng cái thị phi, xem trọng thị phi mà coi nhẹ chánh pháp, rồi xem nặng cái lợi dưỡng ở đây có nghĩa là vật chất á nha, vật chất. Xem nhẹ chánh pháp, rồi xem nặng xem nặng cái cung kính ở đây nó có nghĩa là quyền lực á, quyền lực về uy tín, xem nặng cái quyền lực và uy tín. Nói chung là danh, cái lợi dưỡng ở đây đó là lợi, mà cái cung kính là danh nha. Lợi dưỡng ở đây phải hiểu là lợi ích vật chất nha, còn cái cung kính ở đây phải hiểu là danh. Danh ở đây nó bao gồm nhiều lắm: uy tín, quyền lực, tiếng tăm. Gồm uy tín nè, rồi cái quyền lực nè, tiếng tăm nè, chức vụ. Tất cả bốn cái này nó nằm ở chung ở trong cái gọi là cung kính. Bốn thì nằm trong cái chữ cung kính của cái bài kinh này nha. Thì như vậy ngài nói rằng có những người họ coi nặng cái cảm xúc cá nhân, thích hay không thích, đó, thích hay không thích, cảm xúc cá nhân ở đây á nó gồm có thích, ghét, buồn, vui. Nhớ nha, cảm xúc cá nhân, cho nên ở đây chỉ xài cái cô thá thôi, nhưng mà mình phải hiểu ngầm ở đây, tức là cảm xúc cá nhân ở đây gồm có thích, ghét, buồn, vui. Làm ơn nhớ giùm mới thấy bài kinh này nó sâu, chứ còn mình đọc nhớ mới vô thấy kính trọng phẫn nộ sẽ thấy nó kỳ quá. Nhớ nha. Mà ở đây tức là xem nặng cái cảm xúc cá nhân, mà cảm xúc cá nhân ở đây gồm thích, ghét, buồn, vui. Rồi cái thứ hai nữa nó là coi trọng cái gì ta, cái thị phi, cái dèm pha đây là thị phi đó. Thị phi tức là mình đang đúng mà nghe đời nó chửi quá thì mình quản hồn, và hoặc là mình đang sai bét mà nghe đời nó khoe khen quá cái là thừa thắng xông lên. Đó, các vị nghe kịp không ta? Đang đúng mà nghe chửi quá đó, tự làm mất lập trường. Tức là mất lập trường, hoặc là đang sai be bét, đang sai be bét mà lại nghe cái là khen quá đó, cái là thừa thắng xông lên. Thì cái hai cái đều trật hết, bởi vì nó nằm ở trong cái dèm pha đó. Dạ, đang đúng mà nghe tôi chửi quá cái quản hồn không dám làm nữa, còn hoặc là đang sai be bét mà thấy đệ tử nó răng nó đội lên đầu là thôi thẳng nó sẵn tôi sai sai cho sao tới bến luôn nha, không có được. Cái trường hợp thứ nhất là coi nặng cái cảm xúc cá nhân, trường hợp thứ hai là quá coi nặng cái thị phi dư luận, rồi cái thứ ba nữa là quá coi nặng cái lợi ích vật chất, cái thứ tư là quá coi nặng cái gọi là cái quyền lực hay là tiếng tâm nha, quyền lực tiếng tâm. Nói chung là cái danh á, cái danh đó, nhớ nha. Thì ngài nói rằng nó là nếu mà một cái người mà cầu giải thoát mà lại không có người, chắc phải ghi quá, người cầu giải thoát lại không biết phân nặng nhẹ, nặng nhẹ đó, thì đạo nghiệp tiêu tán, thì đạo nghiệp tiêu tán. Rõ ràng chỉ nghe qua là Đức Phật từng dạy thế này: con ngựa dầu chạy nhanh đến mấy, chỉ cần nó có mang là tốc độ mất ngay. Trong rung có nghe không ta? Alo, cái bào thai đó là làm ngựa mất đi sức chạy, cái buồng chuối đó để giết cái cây chuối. À, bông tre đó, à, thì giết cái cây tre, cái tre nó ra bông rồi nó phát triển nữa nha, bông tre giết cái tre. Mà danh lợi đó thì giết cái kẻ thiếu trí. Wow, cái là kinh nói nha, kinh nói đó. Tức là bây giờ cái con ngựa đó nó chạy nhanh cỡ nào mà chỉ cần nó có bầu cái là xong. À, cái buồng chuối mà nó đang lá lú tươi tốt mà chỉ cần nó có buồng thì biết nó sắp lên đường. Cho nên nhiều lần tôi nói sự thành công của một người, sự thành công về danh lợi đó chính là tử khí của một người. Biết trong rung có nghe cái câu này chưa ta? Có đọc cái, tôi viết cái bài này chưa? Cái sự thành công và danh lợi chính là tử khí của một người là sao? Các vị có biết không? Cái trái mít đó, chỉ cần nghe nó thơm là biết cuộc đời của nó đã kết thúc rồi quý vị nha. Một cái hoa mà mình thấy mà nó nở hàm tiếu thì mình đừng biết nó còn hơi lâu lâu, chứ còn nó nở đại đó, nó nở bung, nó tét bét, nó nở tàn quạt ra đó là rồi biết cái bông nữa sắp lên đường. Cái trái mít nó thơm thì cái mùi thơm nó chính là tử khí báo cho em biết nó sắp chết. Mình cũng vậy, khi mà mình bắt đầu cháu nội nó đã ra trường, mình bắt đầu có của ăn để có khả năng đi mua sắm du lịch tiêu xài thoải mái, có nghĩa là lúc đó mình đã sắp xong rồi. Không biết người đó bao nhiêu tuổi mà tôi chỉ cần biết người đó là về gia đạo là phải nói là kiện toàn chu tất, tinh tươm chỉnh chu, à, không có gì phải than phiền, có tiếng tâm xã hội, có học vị, có tiền bạc, có gia đạo như ý. Tôi chỉ nghe chuyện đó tôi biết cái tên nó sắp đi rồi, tôi hứa luôn. Tại vì không thể nào mà dưới 50 mà người này cuộc đời nó tròn trịa hết. Tôi nghe nói thôi, tôi chỉ cần nghe nói cái người đó họ có được bao nhiêu danh lợi, tôi nghe thôi, tôi nghe rồi sắp đi rồi. Bởi vì phải cuối đời người ta mới được cái này cái kia. Quý vị tin tôi đi, phải tin cái này, phải tin cái thành tựu của quý vị nó chính là tử khí của quý vị đó. Tôi cho các vị biết, chính là cái tử khí đó. Cho nên ở đây đó ngài mới nói rằng khi nào mà vị tỷ kheo còn quá coi nặng cái cảm xúc cá nhân mà coi nhẹ chánh pháp, coi nặng cái thị phi dư luận mà coi nhẹ chánh pháp là chết. Ngày nào vị tỷ kheo hoặc là người tu Phật nói chung có tóc hoặc không tóc mà coi nặng danh lợi là coi như xong. Và sẵn ở đây tôi nói luôn nha, cái này là ném đá đã, là ném mỗi ta luôn, mà tôi cũng né không kịp luôn nè. Tôi có để ý một chuyện rất là kỳ quái và vô cùng đáng tiếc, đáng buồn, đó là không ít người buổi đầu đang có lý tưởng, có đạo tâm ngon lành, đùng một phát chỉ cần họ gặp cái điều kiện thuận lợi, về danh về lợi họ sẽ hư ngay, dầu họ đang làm việc đạo nha. Một người cư sĩ đang rất mực dễ thương, rất nhiên cái là giao cho họ một cái trách nhiệm gì đó, có cái mùi tâm tâm của danh của lợi, lần dài bữa bắt đầu nó lòi cái đuôi mà phàm tâm ra ngay, nó kỳ như vậy. Bởi vì phàm phu là nó như vậy đó, quý vị biết không, nó đang dễ thương như vậy đó. Mà thí dụ như bây giờ là mà một vị nào đó giao cho họ cái trách nhiệm gì đó, là ít bữa bắt đầu họ thấy có cái dấu hiệu của tôi và tôi là đó, mà ở đâu có tôi và tôi là đó, là bắt đầu nó là bốc mùi nó tanh nha, bốc mùi nó tanh. Cho nên ở đây ngài dạy rằng chúng ta phải phân biệt cái gì mà cần xem nặng, cần xem nhẹ, đó, vấn đề nó như vậy nha. À, và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, có những người trên đời này đáng để mình nhìn mà họ không đáng để mình nghe, có những người trên đời này có nhiều thứ đáng để mình nghe nhưng mà bản thân họ không đáng để mình nhìn, Đó, những người đáng để mình nhìn mà cũng đáng để mình nghe, và có những người không đáng để mình nghe cũng không đáng để mình nhìn. Như vậy đời sống này nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cái chỗ là mình biết coi nặng coi nhẹ. Đời sống này anh trong đạo ở ngoài đời anh chỉ cần hai cái khả năng này thôi: biết cái gì là nặng, biết cái gì là nhẹ. Nhiều lần tôi nói, tôi đi vào siêu thị của Mỹ, của châu Âu nè, tôi gặp nó để chỗ cánh cửa đó, cái chữ pull với chữ push, tôi tự nhiên tôi đắc đạo ngay cái cửa đó luôn. Pull là kéo mà push là đẩy. Có nhiều thứ trong cuộc đời, có nhiều lúc trong cuộc đời này nè, mình biết cái gì nên đẩy và lúc nào là cái, và cái gì nên kéo, cái gì nên đẩy ra, cái gì nên kéo vào, hoặc là lúc nào nên đẩy ra và lúc nào nên kéo vào. Mà tại sao mà chúng ta làm được chuyện đó? Là bởi vì chúng ta biết cái gì là nặng, cái gì nhẹ, biết coi nặng cái gì, biết coi nhẹ cái gì, biết cái gì là quan trọng, biết cái gì là không quan trọng, biết lúc nào là nên coi trọng cái nào, lúc nào là nên coi nhẹ cái nào. Đã. Cho nên á, là ở cái bài kinh này chúng ta thấy á, là đọc sơ qua đó, trên mặt giấy thì hình như cũng có gì, nhưng mà sâu thăm thẳm là lội không đến bờ mà dò không đến bến, đến đáy là cái bài kinh này, nhớ nha. Rồi.